Chương 1693, bảo bối sư điệt, chúng ta ở đây, 6. Nhưng trong không khí phun trào, kia liên gia của bọn hắn lông tóc đều có thể thiêu đốt năng lượng. Rõ ràng chính là so linh lực cao hơn nhất đẳng tiên lực oanh chém xuống một kiếm, đá vụn vẩy ra, đất rung núi chuyển. Cổ Hữu Trùng cùng An Quế Lan bị ép tách ra lưỡng địa. Ích Tà kiếm xoay người một cái, hướng phía Cổ Hữu Trùng bay đi. An Quế Lan đang muốn tiến lên hỗ trợ trượng phu, lại chợt thấy một cái tuyết trắng lông đoàn tại trước mắt mình lóe lên, lại đột nhiên biến lớn. Ngao ô béo con thỏ phát ra gầm lên giận dữ, hướng phía An Quế Lan lao thẳng tới đi qua. Một khắc đồng hồ về sau, Cổ Hữu Trùng cùng An Quế Lan miệng lớn thở phì phò, hình dung đều có chút chật vật. Nhưng bọn hắn trong mắt lại lóe ra cơ hồ muốn sôi trào hỏa diễm. Là tiên linh chi thể vờ ơ y ma là tiên linh chi thể Cổ Hữu Trùng thanh âm cơ hồ là run rẩy, hơn nữa còn là đã tấn thăng làm hư tiên tiên linh chi thể. Ha ha ha ha, Quế Lan, Quế Lan, chúng ta lần này, quả nhiên là đến đúng rồi, cho dù là tu tiên đại lục, ngàn vạn người bên trong cũng khó khăn ra một cái tiên linh chi thể. Trong truyền thuyết kia, chỉ cần luyện thành đan dược căn vào, liền có thể trường sinh bất lão, vạn thọ phi thăng tiên linh chi thể. Lại bị bọn hắn tìm được An Quế Lan sở lấy vết thương trên mặt, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem phía trước tiểu bảo, thật không hổ là tiên linh chi thể a, lấy chỉ là một cái hư tiên tam giai đẳng cấp, vờ ơ y ma có thể thương tổn được hai chúng ta kim tiên. An Quế Lan trong lòng nhưng thật ra là khiếp sợ không gì sánh nổi. Không chỉ là tiểu bảo cái này 5 tuổi tiểu hoa nhi nghịch thiên thực lực, còn có con kia lông xù kỳ quái con thỏ, vừa mới mình cùng nó thời điểm chiến đấu, vờ ơ y ma kém chút bị nàng thôn phệ hết một khối huyết nhục. Không phải găm cán, mà là trực tiếp thôn phệ, tựa như là huyết nhục không nhận mình khống chế, trực tiếp muốn xé rách hướng phía kia thỏ trong mồm phóng đi. Còn có thanh kiếm kia cho dù là thần vương khí, phát ra khí tức, QNZ không nên là như thế để nhân trong lòng run sợ. Thậm chí, liền liên mấy cái kia diêu quang phân viện học sinh, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng cũng một cái so một cái để nàng kinh hãi. Tại tiếp nhận nàng cùng Cổ Hữu Trùng công kích đáng sợ như thế về sau, lại còn có thể đứng lên đến, cùng kia tiểu hoa nhi cùng một chỗ chiến đấu. 7 cái nho nhỏ sâu kiến, liên một cái kim đan kỳ đều không có. Vợ y ma bách hai người bọn họ kim tiên trong lúc nhất thời đỡ trái hở phải. Quả thực quá không thể tưởng tượng nổi những người này, nhất là kia tiểu hoa nhi đến cùng là lai lịch gì, nhưng mà, Cổ Hữu Trùng nhưng căn bản không hứng thú suy nghĩ những thứ này. Giờ này khắc này, hắn thậm chí liên lích tả kiếm đều quên hết đi. Lòng tràn đầy đầy mắt đều chỉ có tiên linh chi thể. Chỉ cần có thể đạt được tiên linh chi thể, hắn đột phá huyền tiên ở trong tầm tay. Cổ Hữu Trùng nóng rực ánh mắt rơi vào tiểu bảo trên thân. Lúc này tiểu bảo sắc mặt trắng bệnh, trên bờ vai có một cái lô máu, chính cốt cốt chảy máu. Thân thể nho nhỏ càng là bởi vì tiên lực hao hết cực độ suy yếu mà khẽ run. Tại bên cạnh hắn, béo con thỏ mềm mềm ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Ở phía trước của hắn, Tiêu Diêu Môn đám người ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, lại còn duy trì muốn bảo hộ tư thế của hắn, không chịu hoàn toàn đã hôn mê. Tiểu bảo nhếch môi, khuôn mặt nhỏ kéo căng thật chặt, có cái gì nóng một chút đồ vật phảng phất muốn từ trong mắt chảy ra, nhưng hắn lại gắt gao nhịn được. Cổ Hữu Trùng từng bước một hướng phía hắn đi tới, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Không cho phép Lãnh Vũ Mạt một phát bắt được chân của hắn, không cho phép ngươi đụng đến ta sư điệt. Cổ Hữu Trùng cười lạnh một tiếng, một cước đem nhân đá văng ra, 2-3 bước liền đi tới tiểu bảo trước mặt. 15 tấu chương xong.